Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, xôi trào Konoha. Sunet, cái kia dây chuyền là sơ đại hỏa ảnh di vật đi. Nghe nói là đối với sơ đại hỏa ảnh đại nhân chakra có phản ứng chakra kết tinh dê xúc. Jiraiya sợ, hãi than nói, ta có thể khống chế, Jinchuriki, lực lượng. Nghe nói lúc ấy sơ đại hỏa ảnh đại nhân có thể bắt lấy sở hữu vĩ thú. Nhưng thiếu không ta đâu. Sunet im lặng lắc đầu. Nói, không phải là bởi vì cái này dây chuyền mới có thể bắt ở vĩ thú. Mà là bởi vì Raja Chakra thân thể liền có thể áp chế vĩ thú lực lượng. Cho nên cái này một mực bị đeo ở trên người dây chuyền mới sẽ từ từ có cái này đặc tính. Cho dù là dạng này. Ta cũng quá chân quý. Xem như sơ đại hỏa ảnh đại nhân di vật ngươi thật nguyện ý đưa người, Jiraiya nói. Sunet môi đỏ hơi cuộn lên. Ta cũng không có nói nhất định đưa ra ngoài. Quái lực thế nhưng là ta am hiểu nhất nhẫn thuật. Người cảm thấy hắn có thể vượt qua ta, Jiraiya chớp chớp bỉ ổi con mắt. Ánh mắt từ Sunet có lồi có lõm trên thân thể khẽ quét mà qua. Ngoài miệng lại nói. Điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng, tuy nhiên tiểu gia hỏa này dù sao sáng tạo quá nhiều kỳ. Tích, nói không chính xác mấy năm về sau thật có thể vượt qua ngươi, mấy năm, Yamagi Shinki ra mặt ở một bên ma quỷ, hắn cẩn thận cảm giác một phen Sunet ở ngực dây chuyền. Tâm lý bỗng nhiên nhất động, ong ong, cùng lúc đó, đã lâu linh hà trong không gian bỗng nhiên vén nổi sóng. Đánh vỡ trải qua thời gian dài bình tĩnh. Đây là thuộc về mộc độn khu vực chùm sáng đang chấn động. Yamagi Shinki tay phải nắm vuốt mi tâm. Cẩn thận cảm thụ linh hà không gian biến hóa. Tâm lý bắt đầu có suy đoán. Kỳ thực tại trước đây không lâu. Hắn liền đã tích lũy có thể mở ra mộc độn luân hồi chi lực. Thế nhưng là liền giống như băng độn. Rõ ràng câu thông mộc độn khu vực. Nhưng lại chậm chạp không thể đánh vỡ bên ngoài ngăn cản kết giới. Lúc đó mở ra băng độn là mượn nhờ Haku lực lượng. Mà muốn mở ra mộc độn xem ra cũng là cần môi giới. Bây giờ muốn đến, nhất định phải lại chính là trước mắt sơ đại hỏa ảnh đại nhân di vật dây chuyền. Yamagi Shinki nhìn lấy Sunet ở ngực ánh mắt bỗng nhiên trở nên lửa nóng. Nhưng cái này xem ở Sunet trong mắt cũng không phải là có chuyện như vậy. Tiểu gia hòa, ngươi làm sao giống như Jiraiya háo sắc? Sunet tức giận đẩy ra Yamagi Shinki đầu. Ngược lại là một bên từ trước đến nay cũng không nhịn được giải thích. Ta nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Yamagi Shinki cười lạnh một tiếng. Bĩu môi nói. Nói thật giống như nhìn trộm nữ phòng tắm người không phải ngươi một dạng. Đúng vậy chính là, háo sắc tiên nhân háo sắc nhất. Liền cả đằng sau cùng lên đến Naruto đều gia nhập vào. Nhìn trộm nữ phòng tắm, Sunet xem thường quét muộn tao đại thúc một chút. Khinh bỉ nói, Jiraiya ngươi thật đúng là tiến bộ a. Jiraiya ra mặt hung hăng co quắp. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến tại Konoha bãi tắm lần thứ nhất đụng phải Yamagi Shinki sự tình. Khi đó cũng cảm giác rất không thích hợp. Hiện tại mới phát hiện há lại chỉ có từng đó là không ổn. Đơn giản hậu hoạn vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Yamagi Shinki tiểu gia hỏa này thế mà lại trở thành Sunet đệ tử. Về sau hắn tùy tiện nói chính mình vài câu nói xấu. Sunet đối với mình ấn tượng liền nên toàn diện sụp đổ. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp nịnh nọt làm hắn vui lòng a cũng may mắn từ trước đến nay cũng. Không biết Yamagi Shinki kỳ thực không chỉ có là Sunet đệ tử. Càng là Sunet thất lạc vài chục năm nhi tử. Nếu không lời nói, hắn hẳn là sẽ càng thêm hối hận. Konoha đường đi, cứ như vậy tại mấy người ồn ào bên trong. Chậm rãi tiến lên, mấy ngày qua đi, khi Konoha đại môn xuất hiện tại 5 người trước mặt lúc. Bọn họ đều là không tự chủ được buông lỏng một hơi. Vô luận bên ngoài là như thế nào gió tanh mưa máu. Chỉ cần về tới đây. Liền sẽ có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác an toàn. Gỗ đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ, đường phân cách Diệp chính là như vậy một cái ấm áp địa phương. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi nhấc lên. Lần này ra thôn thật sự là gặp được rất nhiều nguy hiểm. Mặc kệ là cùng Vân ẩn thôn, Nham ẩn thôn, Vụ ẩn thôn lượn vòng. Vẫn là cùng Orochimaru bọn người giao thủ đều là hung hiểm vạn phần. Bây giờ an toàn về thôn. Thu hoạch tư tư cái này như tinh linh thiếu nữ. Còn cùng Sunet cũng có ăn ý nào đó. Những kinh nghiệm này bây giờ suy nghĩ một chút. Còn cảm giác có chút không chân thực. À, lại có thể có người nghênh đón, đi ở trước nhất, Sunet nói. Đám người sững sờ, cấp tốc đi đến mấy bước. Quả nhiên thấy đen nghịt đám người chen tại Konoha trước cổng chính. Nhìn Konoha cũng là biến rất nhiều a, Sunet ngắm nhìn toàn bộ thôn làng. Chợt ý khí phong phát nói. Từ nay về sau, ta chính là chúa tể cái thôn này, đệ ngũ đại hỏa ảnh. Nghĩ không ra Jiraiya thế mà thật có thể mời được ngươi, Yute tên Koharu mang theo mấy cái tinh. Anh thượng nhẫn chào đón. Jiraiya nghe vậy, nhất thời hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, cái này không tính là gì. Nàng làm sao có thể cự tuyệt cho ta cái này đại soái ca đâu. Ha ha ha, hứ. Cũng không biết là ai bị hạ dược động một chút đều khó khăn a. Yamagi Shinki móc móc lỗ tai khinh bỉ nói. Jiraiya sắc mặt cứng đờ. Chợt quay lưng đi không để ý tới hắn. Xem ra chúng ta phải mời các quốc gia đại danh tới tham gia đệ ngũ đại hỏa ảnh kế nhiệm nghi. Thức, yêu tê tên Koharu thanh âm già nua vang lên lần nữa đến. Nàng đối sau lưng hai cái tinh anh thượng nhẫn nói. Dây cung ở giữa. Thanh Diệp, muốn để mọi người đều biết chuyện này, vâng. Hai người cúi đầu đáp, theo mấy người cùng nhau đi vào Konoha Đại Môn. Nguyên yên tĩnh đám người bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Hoan nghênh trở về, Sunet đại nhân, Jiraiya đại nhân, Shinki quân, làm tốt lắm. Shinki quân, không hổ là chúng ta Konoha ánh sáng. À thế mà còn có ta phần, Yamagi Shinki ngạc nhiên nói. Hắn không nghĩ tới Konoha thôn dân thế mà không chỉ là đến hoan nghênh Sunet. Trong đám người tiếng hoan hô ngược lại là có đại bộ phận hướng về phía tới mình. Tiểu gia hỏa, nhân khí không thấp mà. Sunet không nói lời gì ôm Yamagi Shinki cổ nói. Theo ở một bên yêu tế tên Koharu thật sâu quét thiếu niên một chút. Nói, cái này cũng không thể trách bọn họ. Orochimaru tiến công thôn làng về sau. Konoha nhận cự đại đả kích, đông đảo thôn dân đều đắm chìm trong đau xót bên trong. Người có thể tưởng tượng đến, khi hắn bức lui tam đại thôn tin tức truyền về lúc, cho tất cả mọi người mang đến bao lớn an ủi. Nàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt, chợt lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Cái này, hắn thật trở thành Konoha anh hùng. Sarutobi nhãn quang vẫn là trước sau như một tốt Konoha ánh sáng. Trong đám người có một đám thiếu nữ xinh đẹp cùng kêu lên duyên dáng gọi to. Các nàng trên mặt có rõ ràng ngưỡng mộ vẻ sùng bái. Khác đến, người chung quanh vi vi yên tĩnh. Tiếp lấy cuồng nhiệt tiếng hoan hô núi kêu biển gầm mà đến. Konoha ánh sáng. Konoha ánh sáng. Konoha ánh sáng. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng. Tâm lý có chút thỏa mãn. Những người này nụ cười trên mặt. Mới là vô số ninja dùng hết tánh mạng muốn bảo vệ đồ, vật A mà một mực yên lặng theo ở bên cạnh. Naruto, lặng lẽ giấu trong lòng hâm mộ. Hắn cúi đầu chậm rãi đi tới. Dần dần siết chặt quyền đầu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,